Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Luyện Thiên Đại Trận. Ầm ầm, cự trưởng phía dưới, hình ảnh hư ảo nghiền nát, cắt đều là về chư LM không? www.lwxs520.com, Hùng Bá, làm sao có thể, Đế Thích Thiên lui nhanh. Trong lời nói tràn đầy không giải thích được, cửu không vô giới chính là cái cắt đều không thế giới. Ở trên cái thế giới này, hai hai không muốn gặp, có cửu không vô giới lực lượng cách trở, Trương Đạo là không có khả năng tìm được hắn. Ma Kha vô lượng, cự trưởng trong, loại không rõ luật động sản sinh, cũng dẫn động cửu không vô giới lực lượng. Cửu không vô giới cùng thời gian Trường Hà vốn là có loại không rõ liên hệ. Đây cũng là vì sao cửu không vô giới trong ủng có quá khứ vị lai cắt võ học nguyên nhân. Hôm nay Trương Đạo mượn Ma Kha vô lượng sự ảo diệu, một mạch tiếp dẫn động cửu không vô giới bổn nguyên chi lực. Vô cùng thần kiếp, thời khắc nguy cơ, Đế Thích Thiên lấy thần là cướp, đem chính mình cắt đều hóa thành cái này tuyệt điên đánh. Hắn có thể thành tựu hôm nay cảnh giới, trí tuệ tự nhiên không kém. Hắn biết được, ở đối phương dẫn động cửu không vô giới lực lượng khác, hắn đã không có đường sống. Thà rằng như vậy còn không bằng liều chết khiến. Đạo kim quang sáng chói xuất hiện ở cửu không vô giới trong. Đây là Đế Thích Thiên tất cả tinh thần ý chí biến thành. Trong đó có kinh khủng thần năng. Ngay cả Đế Thích Thiên mình cũng sẽ không nghĩ tới bản thân mười mấy trong luân hồi cũng không từng động tới loại này pháp môn, dĩ nhiên sẽ ở hôm nay động liên tục dùng hai lần. Bất quá lần này hắn đã không có mượn đột phá bảo toàn tánh mạng cơ hội. Lần này hắn là chân chính tử vong. Vô cùng thần kiếp hạ, cùng địch hài vong, giữa kim quang, có loại đại hủy diệt mùi vị, diệt thiên diệt địa diệt thương sinh, thậm chí bao gồm bản thân. Đây là loại thuần túy nhất hủy diệt. Đế Thích Thiên loại này tích mệnh người sở ngộ tuyệt chiêu dĩ nhiên là đồng quy vu tận chiêu thức. Vậy đại khái chính là hay là vật cực tất phản. Kim quang xẹt qua trời cao, trực kích Trương Đạo đi. Trương Đạo ý chí hóa sinh ra bàn tay, xúc gần toái, lần này ngươi là thật chết. Trương Đạo cười khẽ, sau đó tâm niệm chuyển động gian, cửu không vô giới bắt đầu sản sinh biến hóa, vô cùng vô tận võ học từ hư vô chi địa hiện lên. Sau đó cùng Đế Thích Thiên vô cùng thần kiếp va chạm. Nơi đây cắt đều không, thậm chí ngay cả thời gian cùng không gian đều không tồn tại. Nhưng hôm nay Trương Đạo cũng điều khiển cửu không vô giới lực lượng diễn hóa xuất phương thời không, đem Đế Thích Thiên vô cùng thần kiếp phong ấn trong đó. Lấy hắn thủ đoạn, không phải là không thể đem đạo này thần mang ma diệt. Chỉ là cái này thần mang không tầm thường, chính là vị thánh nhân tinh túy biến thành. Lúc đó ma diệt thật sự là có chút đáng tiếc. Hắn muốn cái này thần mang hóa thành món vũ khí, hoặc có lẽ là hóa thành thần phạt. Hắn muốn lấy cửu không vô giới kiến thần khu vực, dùng cái này vô cùng thần kiếp trông cửa cũng là cực tốt. Đế Thích Thiên dù chết, nhưng cái này thần mang lại có loại linh tính. Theo vô số võ học cùng với va chạm, những thứ này võ học võ đạo chân ý cũng bị cái này vô cùng thần kiếp hấp thu. Có thể dùng kỳ thần uy càng sâu. Trương Đạo đây là đang nuôi quân. Đợi hắn phong thần lúc, cái này thần mang liền sẽ trở thành đạo tuyệt thế thần binh. Đạo cảnh khó cầu, hắn bản thể vốn là chuẩn bị mượn ma giới thành đạo. Nhưng bây giờ hắn có tốt hơn cửu không vô giới. Tự nhiên đã chướng mắt chính là ma giới. Cửu không vô giới ở tầng thứ thượng, muốn càng ma giới rất nhiều. Hiện tại phải làm, chính là đem cái này cửu không vô giới biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đưa mắt nhìn lại, mảnh nhỏ hư vô, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được cửu không vô giới bổn nguyên. Chỉ là hôm nay hắn mặc dù có thể dẫn động cái này bổn nguyên chi lực, nhưng cái này bổn nguyên cũng không thuộc về cho hắn. Nếu như đổi một cũng nắm giữ Ma Kha vô lượng căn nguyên người bí mật đến, cũng có thể trưởng khống giới này bổn nguyên. Lúc này cửu không vô giới bổn nguyên nằm ở không đề phòng trạng thái. Mà hắn cũng muốn đem cửu không vô giới đánh lên mình dấu vết. Chỉ có như vậy, giới này mới xem như chân chính thuộc về hắn. luyện thiên đại trận khởi. Tâm niệm động, vô cùng thần văn cùng vô số minh văn từ trong hư không hiện lên, cấu thành tòa khổng lồ thần trận. Đây là thiên nguyên giới luyện thiên đại trận. Trận này đến từ đế tôn thế giới, là dùng để luyện hóa thiên địa bổn nguyên tọa thần trận. Phía sau kinh thiên nguyên giới đại năng cải tạo, trở thành luân hồi giả cần thiết tọa thần trận. Bởi vì trận này có thể đoạt thiên địa bổn nguyên. Đương nhiên đây là xây dựng ở ngươi có thể chống đỡ được thiên địa cắn trả trên căn bản. Trong ngày thường, thông thường luân hồi giả đại thể đều là thông qua cải biến thiên địa mệnh vận hướng đi, dùng cái này thu hoạch giải rác chút bổn nguyên chi lực. Phải biết rằng, thiên nguyên luân hồi giả chỗ đi thế giới chỉ ít đều là trung thiên thế giới. Những thế giới kia bổn nguyên mỗi người đều vô cùng cường đại. Cái cấp thấp nhất trung thiên thế giới cũng có thể ngàn cao cấp nhất tiểu thiên thế giới. Còn như với giới bảy binh bố trận, dùng cái này đoạt thiên địa bổn nguyên. Chẳng những là bổn nguyên muốn xuống tay với ngươi, ngay cả cái kia trung thiên thế giới cường giả, ước đoán cũng sẽ đối với ngươi hợp nhau tấn công. Đương nhiên thiên nguyên giới trong, người diệt giới lấy đoạt bổn nguyên thiên kiêu cũng không phải là không có. Nhưng đại thể phổ thông luân hồi giả cũng không có cái này năng lực. Loại này thần trận vậy đều là khắc dấu ở một ít vật phẩm trang sức thượng. Dùng cái này thu thập bổn nguyên chi lực. Mà hôm nay Trương Đạo cũng đem này tọa thần trận hiển hóa thế gian. Đương nhiên hắn cái này chỉ là nhất sơ cấp thần trận. Chỉ có thể lay động tiểu thiên thế giới bổn nguyên. Còn như luân hồi đám người sử dụng luyện thiên thần trận, vậy cũng là chư thiên luân gian thủ bút. So với hắn cái này phức tạp hơn vạn ức lần. Hắn trận pháp còn không làm gì được thế giới chân thật bổn nguyên. Nhưng cái này cửu không vô giới so với thế giới chân thật phải kém thượng nhiều lắm. Ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không tính là. Hơn nữa hắn có thể dẫn động giới này bổn nguyên. Cửu không vô giới với hắn mà nói hoàn toàn nằm ở không đề phòng trạng thái. Ùng ùng, luyện thiên đại trận khởi. Cửu không vô giới bắt đầu sôi trào. Vô số võ học dấu vết từ trong hư vô hiện lên. Kinh khủng thần năng ở trong thần trận bắt đầu khởi động. Trận này là luyện thiên mà sống. Đối với bổn nguyên chi lực, có tiên thiên khắc chế. Cửu không vô giới bắt đầu dung chuyển. Đi qua cùng tương lai cùng hiện tại. Vô cùng vô tận dị lực hiển hóa nơi đây. Mà lúc này Trương Đạo thân hình từ lâu tiêu thất. Tinh thần của hắn ý chí tất cả đều hóa thành chỗ ngồi này luyện thiên đại trận. Hắn lấy ý chí thôi động ma kha vô lượng bí mật. Hắn ở dùng cái này dẫn động cửu không vô giới chi bổn nguyên. Cửu không vô giới trong. Trời cũng vô ích, địa cũng vô ích, người cũng vô ích, thần cũng vô ích, Phật cũng vô ích, ngày cũng vô ích, tháng cũng vô ích, ngôi sao cũng vô ích, thời dã vô ích. Thậm chí ngay cả bổn nguyên cũng chuyển không tính. Nếu hắn không dẫn tới bổn nguyên dung truyền, cửu không vô giới bổn nguyên căn bản vô tích khả tìm. Thành, hai thành, ba thành, thời gian trôi qua, trong nháy mắt, cửu không vô giới bổn nguyên đã bị luyện hóa chín thành. Mà Trương Đạo cũng rốt cục nhìn thấy cửu không vô giới bổn nguyên bộ mặt thật sự. Đó là đoạn ngắn thời gian trường hà. Đoạn này thời gian trường hà chẳng biết tại sao. Trong đó cắt đều không. Chuyển vô ích chi tính. Cố với cái này mịt mờ không lường được trong hư không diễn biến thành phương này thế giới kỳ dị. Thì ra là thế. Thấy rõ đoạn này thời gian trường hà. Trương Đạo nghi hoặc bỗng nhiên hiểu rõ. Hắn rốt cục biết được cửu không vô giới thần dị căn nguyên. Ầm ầm, lại không biết qua bao lâu. Cửu không vô giới đột nhiên dao động. Sau đó cắt dị tượng tất cả đều tiêu thất, cửu không vô giới lại khôi phục cắt đều không trạng thái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.